Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1053, Đại hạ lĩnh vực, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tên nếu nàng trở lại thân thể này, chúng ta sẽ có biện pháp xóa ký ức của nàng. Nàng vẫn là trung ly tướng quân của đại hạ lĩnh vực, mà ta vẫn sẽ là người hiểu nàng nhất, ta là người hiểu nàng nhất a. Nhưng hiện giờ, ta lại không thể hiểu nàng. Sao lại có thể như vậy? Sao ta lại không phải là người hiểu nàng nhất? Nụ cười của Tu Tùy dần dần biến thái. Chủ tử, nếu ngài đã trở về, hết thảy đều có thể trở lại như trước. Chỉ cần ngài quên. Quên đi một đoạn quá khứ đó đi. Trung Ly Quyết nhìn Tu Tùy, nhíu mày nói. Tu Tùy, ngươi đừng chấp mê nữa. Xóa ký ức, đối với nàng, điều đó không có khả năng xảy ra. Cấp bậc thực lực của nàng cao đến mức không ai có thể cưỡng bức xóa sạch được. Trừ khi, Trung Ly Quyết nhìn Tu Tùy bằng ánh mắt nguy hiểm, nếu ngươi cứ nhất quyết làm như vậy, đó là làm hại nàng. Tu Tùy cười ấm áp, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều âm độc. Cho dù ta có làm mình bị thương, ta cũng sẽ không làm tổn thương nàng. Điều hắn ta mong muốn luôn là khiến mọi thứ trở lại như xưa. Tu Tùy, ngươi cần chính là đánh bại tâm ma của mình, hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, không phải lúc để ý đến chuyện này. Hắn chỉ có thể nói đến vậy. Tu Tùy như thế nào, hắn cũng không thể bắt ép được. Gia tộc Trung Ly đã dựa vào đại hạ lĩnh vực trong nhiều năm, giờ đây khi đối đầu với kẻ địch hùng mạnh, gia tộc Trung Ly phải bắt đầu trận chiến này. Tô Mộc và Phủ Hy đã rời khỏi gia tộc Trung Ly. Hắn ôm cô vào lòng, sử dụng thuật phi hành bay trên bầu trời đêm, dẫm dưới chân chính là Hắc Ma Đao. Hắc Ma Đao tỏ vẻ uy khuất nhưng không thể nói, lão tử vĩnh viễn bị lãng quên. Những ngôi sao trên bầu trời đều ở trước mắt, nhưng hắn lại không có tâm tình thưởng thức. Đồ ngốc, Phủ Hy đau lòng cho người yêu trong ngực, nàng đối với bất luận kẻ nào đều lãnh huyết vô tình, ngoại trừ Tư Đồ Sát Chiêu, lại có chút ảo tưởng. Bởi vì đó là mẫu thân đã sinh dưỡng cô, cho nên, dù biết chính Tư Đồ Sát Chiêu là người sử dụng thuật ác mộng với mình, nhưng cô cũng không phản kháng vì cô biết nếu cô phản kháng, Tư Đồ Sát Chiêu nhất định sẽ bị phản phệ. Cô cũng chỉ là một phàm nhân, mong chờ chút tình cảm gia đình đó, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, hoàn toàn nghiền nát một chút ảo tưởng cuối cùng của cô. Đúng là một kẻ ngốc, Tô Mộc nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, mặc kệ mọi cảm xúc đều thể hiện ra trước mặt hắn. Trái tim cô cũng sẽ đau, đã đau đến chết lặng rồi, nên cơn đau nho nhỏ này dường như không đáng kể. Trong cơn xuất thần, cô quay trở lại thời điểm cô mới hiểu chuyện. Bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay cô, dạy cô viết, dạy cô luyện võ. Sau khi xuất thần, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Nhìn thấy Trung Ly Quyết, nhìn thấy Hiên Viên Văn Thừa, nhìn thấy Từ Đồ Sát Chiêu. Tâm ma vẫn luôn đè ở đáy lòng, đã biến mất. Từ giờ trở đi, Tô Mộc ngước mắt lên, nhìn người bên cạnh và những vì sao trên bầu trời. Trong lòng cô chỉ có hắn, đại hạ lĩnh vực nghênh chiến Đông Lan lĩnh vực và Tử Húc lĩnh vực. Gia tộc Trung Ly lãnh đạo cửu cảnh quân xung phong, tinh thần của đại hạ lĩnh vực tăng vọt, thắng 3 ván liên tiếp. Nhưng Đông Lan lĩnh vực và Tử Húc lĩnh vực lại không hề lùi bước, từng bước tiến về phía trước, như thể không phải phe bại trận mà là phe thắng cuộc. Những trận chiến lớn nhỏ sau đó chứng minh Đông Lan lĩnh vực và Tử Húc lĩnh vực chiến thắng, bởi vì đại hạ lĩnh vực đã rơi vào bẫy của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đại hạ lĩnh vực liên tục bại trận. Đang rút lui, Ôn Diên Giật dẫn đầu một đội 3 vạn nhân mã tấn công từ hai bên sườn nhằm giành lấy cơ hội sống sót. Tuy nhiên, bọn họ đã bị phát hiện, Đông Lan lĩnh vực cùng Tử Húc lĩnh vực đã đuổi giết đội nhân mã. Ôn Diên Giật dẫn theo một vạn nhân mã còn sống, rút lui đến Uyên Minh. Để sống sót, không thể không bước vào Uyên Minh nơi oán khí ngập trời. Hai lực lượng đồng minh đuổi theo hắn cũng truy đuổi vào Uyên Minh. Trong khoảng thời gian ngắn, ba hướng nhân mã lần lượt hét lên thảm thiết, rồi nhanh chóng biến mất trong Uyên Minh. Cách chương.